Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, chương 2534. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói người tới bẩm báo. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương là một hồi hai mặt nhìn nhau. Lúc này Thanh Lâm ở này phiến trong sơn cốc, mà lại bọn họ là theo Tây đến. Làm sao có thể tại phía đông phát hiện Thanh Lâm tung tích? Hẳn là, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương một hồi trầm ngâm, rất nhanh thì có suy đoán của mình. Thanh Lâm cũng là lập tức tỉnh ngộ. Người tới theo như lời, Thanh Lâm, tất nhiên cũng không phải là chỉ chính là chính thức Thanh Lâm. Cái này, Thanh Lâm, chỉ sợ là được cải trang cách ăn mặc thành Thanh Lâm bộ dáng. Đập vào hắn cờ hiệu. Khắp nơi hành hung chính là cái người kia. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là sắc mặt liền biến. Một loại xúc động, tự nhiên sinh ra cho bọn hắn trong lòng. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ra tay xúc động. Chư vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự tiến đến, đem cái này Thanh Lâm cẩu tặc cho chém giết. Thanh Lâm đi vào trong đám người, không thể chờ đợi được đề nghị, muốn nhanh chóng xuất kích, nhất định phải đem cái này, Thanh Lâm, cho lăng lệ, ác liệt, chém giết. Mấy ngày liền đến nay, Thanh Lâm nhận lấy lớn lao oan khuất, đã trở thành toàn bộ Đông Hoang đại lục công địch, mà hết thảy này, đều là bái cái này, Thanh Lâm, ban tặng, hắn há có thể dễ tha hắn, tứ lão lục tôn giả. Làm người cũng chỉ là dối trá. Bọn hắn hôm nay làm hết thảy, bất quá đều là mua danh chuộc tiếng. Tuy nhiên đáng giận, cuối cùng là bởi vì bị che mắt hai mắt. Mà cái kia, Thanh Lâm, cải trang cách ăn mặc thành Thanh Lâm bộ dáng, bốn phía hành hung, không tiếc đối với không hiểu tu hành người bình thường ra tay, lại để cho Thanh Lâm thân bại danh liệt. Hắn mới được là đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Dưới mắt, đã tại đây những người này đã cho rằng hắn là được chính thức Thanh Lâm. Như vậy Thanh Lâm tựu dứt khoát mượn những người này lực lượng, đem người này chém giết. Sau đó còn chính mình dùng trong sạch. Việc này có cổ quái. Thanh Lâm tiểu tặc, xưa nay làm việc cẩn thận. Hắn lúc này xuất hiện hành tung, tuyệt đối không thể không đề phòng. Chuyện đó không giả. Theo ta thấy, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện làm việc. Thanh Lâm tiểu tặc, dám can đảm vào lúc này hiện thân, tất nhiên có hắn không muốn người biết mục đích. Chúng ta tuyệt đối không thể gặp Thanh Lâm tiểu tặc nói, Thanh Lâm kẻ này, tràn đầy không xác định, một cái không cẩn thận, thì có thể bị hắn cho bị cắn ngược lại một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, đem làm đã nhận được, Thanh Lâm, tin tức, ở đây những người này, cũng đều không vội ở xuất thủ, như thế Thanh Lâm thật không ngờ, thiên thần thành ở bên trong, những người này đều là lòng đầy căm phẫn, nói chuyện làm việc, người năm người sáu, nhưng là bây giờ, chính chủ xuất hiện, bọn hắn ngược lại đã ra động tác muốn lui lại, nói cho cùng cũng là một đám không quả quyết thế hệ. Thanh Lâm đã hiện thân, hắn bất quá là một cái thiên ảnh chúa tể. Chúng ta nơi này có 10 đại thánh thân chúa tể, chẳng lẽ lại còn bắt không được hắn? Các ngươi nếu là sợ hãi, đại có thể tiếp tục tại nơi đây làm cái này rùa đen rút đầu. Lão phu một người đi, trước hết giết Thanh Lâm, lại đi tìm kiếm bất thế thiên công. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, trước sau mở miệng. Dùng ngôn ngữ tương kích, nói ra rất là không lưu tình mặt, bọn hắn đối trước mắt những người này xem như nhìn thấu rồi. Hiển nhiên một đám nói mạnh miệng thế hệ, căn bản không thể được việc, như vậy một đám người, bọn hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy xem thường. Hừ, một đám khẩu thị tâm phi biểu diễn, đợi giải quyết sự tình đầu sỏ gây nên. Ta sẽ làm cho các ngươi toàn bộ đi chết đi. Thanh Lâm trong nội tâm quát khẽ, nhìn về phía mọi người ở đây ánh mắt, cũng là trở nên có chút xem thường. Lúc này, hắn cách ăn mặc thành Minh Linh Tôn giả bộ dáng, nói chuyện làm việc đều là bắt chước Minh Linh Tôn giả thần thái. Thật cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Minh Linh, ngươi hôm nay như thế nào như thế cấp tiến? Cái này cùng ngươi ngày xưa diễn xuất không hợp a hát. Nói đúng là, Thanh Lâm kẻ này, làm nhiều việc ác, chúng ta không phải không giết, nhưng lại muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác năm vị tôn giả lần lượt mở miệng, khuyên can Thanh Lâm, thì ra là Minh Linh Tôn giả. Thanh Lâm thật muốn không rõ, những người này đến tột cùng là tại cố kỵ cái gì. Cái này một cái chớp mắt, hắn một hồi cười nhạo, thanh âm cũng là đột nhiên lạnh lẽo, sau đó nói, hãy bớt sàm ngôn đi, thái độ của ta đã rất rõ ràng, các ngươi cho dù không ra tay, ta một người cũng làm theo khả dĩ giết Thanh Lâm. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm nhìn về phía cái kia đến đây báo tin người, nói, phía trước dẫn đường, báo tin chi nhân, nào dám có chỗ lãnh đạm, trực tiếp quay đầu lại, đi ra cái này phiến sơn cốc. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương theo sát phía sau, xem đều không có nhìn nhiều mọi người ở đây một mắt. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ sơn cốc đều yên tĩnh trở lại, còn lại tứ lão ngũ tôn giả, trong lúc nhất thời đều là một hồi trầm ngâm, lộ ra có chút do dự bộ dạng, bọn họ đều là trao mày. Tuy nhiên thực lực siêu nhiên, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng kính. Nhưng mà, 9 người cũng không có đa tưởng. Minh Linh Tôn giả đã xuất cốc, bọn hắn lại có thể nào trơ mắt lại để cho một mình hắn tiến đến chém giết Thanh Lâm, là một cái công lớn. Nếu ai có thể làm được những này, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều muốn sẽ đối với hắn ta công tụng đức. Tứ lão ngũ tôn giả tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm một người độc đắc công lao. Đã như vậy, chúng ta cũng tiến đến nhìn một cái đi. Vô luận sự thật như thế nào, có thể chém giết Thanh Lâm, cuối cùng là thế gian trừ một đại hại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thanh Lâm kẻ này, làm nhiều việc ác, chúng ta hôm nay làm dễ dàng sự tình, chính là chính nghĩa tiến hành. Từ xưa tà bất thắng chính, tin tưởng chúng ta lúc này đây, nhất định khả dĩ đại hoạch toàn thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ lão ngũ tôn giả, đều là khô khốc một hồi cười, nói xong một ít lấy lòng để che giấu chính mình dối trá. Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, lại là một hồi xì mũi coi thường, lời nói đều không muốn cùng những người này nhiều lời một câu. Tiếp tục hướng phía trước đi nhanh mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn cốc, đến từ Đông Hoang Đại Lục thế lực khắp nơi, tất cả đều phần phật một tiếng xuất động, thật đúng như là thiên quân vạn mã, thanh thế kinh người, một chuyến này người, tối thiểu cũng có mấy trăm. Tại một gã thiên ảnh chúa tể dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng đông phương xuất phát, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn chém Thanh Lâm, đã trừ hậu hoạn, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Chính thức Thanh Lâm, chính đi khi bọn hắn phía trước nhất, sắc mặt âm trầm, sát cơ tràn ngập, không có người chính thức hoài nghi tới Minh Linh Tôn giả. Thì ra là Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra cấp tiến, tại mọi người xem ra, chỉ là đối với Thanh Lâm thống hận, cũng không có thể chỉ trích nặng, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là trong nội tâm cười thầm. Chỉ bằng những người này nhãn lực độc đáo thức, muốn giết chính thức Thanh Lâm, thật đúng như là nói chuyện hoang đường viển vông. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, bọn hắn tại báo tin người dưới sự dẫn dắt, tránh thoát lần lượt nguy cơ, rất nhanh liền đi ra 3 vạn ở bên trong khoảng cách. Đi tới một mảnh thạch lâm bên trong, tiền bối, ta chính là ở chỗ này thấy được Thanh Lâm thân ảnh. Liền vội cắt trở về bẩm báo, tin tưởng Thanh Lâm cẩu tặc, hiện tại vẫn chưa đi rất xa. Báo tin chi nhân, một hồi thở hồng hộc. tại nhiều như vậy người mí mắt dưới đáy, hắn là đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, một đường đi nhanh đến tận đây, sợ làm trễ nãi, Tứ lão lục tôn giả, đại sư. Ừ, nhìn xem người này, Thanh Lâm một hồi gật đầu, khoát khoát tay, ý bảo hắn khả dĩ rời đi. Kể từ đó, người này vừa rồi như chút được gánh nặng, âm thầm cọ sát một tay mồ hôi lạnh, quay người đi vào trong đám người. Thanh Lâm, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một mắt nhìn thẳng Thạch Lâm bên trong đích một người. Sắc mặt âm trầm xuống. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.